Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, ngươi nhìn gì? Nhìn ngươi trách sao? Converter dung kiều cầu phiếu, những thứ này rác rưởi đồ. Ngược lại là cho ta tới đánh phủ đầu ra oai. Yasuda Ryoko quả đấm cầm chặt, cả người trên người dành cho người cảm giác. Không thể nghi ngờ là kinh khủng, thiên cảnh lửa giận, cũng không phải là tùy tiện có thể tiêu diệt. Còn như Dịch Tiểu Phi sắc mặt khó khăn xem, có một cái nguyên nhân trọng yếu, chính là thiên linh tinh khai thác vẫn còn tiếp tục. Nếu như bị người của đường môn phát hiện, đây chính là rất nguy hiểm sự việc. Ngươi muốn phải làm sao? Bọn họ giết người ta, ta liền giết bọn họ người. Ta đây muốn xem. Là bọn họ giết nhiều, vẫn là ta giết nhiều. Yasuda Ryoko trong giọng nói, mang nồng nặc vẻ kiên định, có lẽ sẽ không đơn giản như vậy. Ta cũng mặc kệ, đối với người ta ra tay, chính là bọn họ không nên. Thiên linh tinh sự việc đâu, có lẽ tiếp tục như vậy, sẽ bại lộ. Dịch Tiểu Phi lo âu mở miệng nói, bại lộ thì đã có sao. Vậy ta liền giết người diệt khẩu, tùy ngươi có thể đem phía sau ngươi người gọi ra. Động sát tâm Yasuda Ryoko, chính là muốn tới giết người. Ai sẽ nghĩ tới, nhìn qua bực này yểu điệu cô gái thân thể hạ, ẩn núp là kinh khủng chiến lực. Trước Yasuda Ryoko mở miệng nói lời nói, Dịch Tiểu Phi nhưng mà nhớ rất rõ ràng, ngũ trọng thiên cảnh dưới, sẽ không có vấn đề. Sợ là tay của nữ nhân này đoạn, xa xa vượt ra khỏi Dịch Tiểu Phi tưởng tượng, càng có thể đủ chứng minh Yasuda Ryoko, ở nước Nhật Yasuda thị trong, có tương đương bất phàm địa vị, muốn là thật phát hiện, ta sẽ để cho hắn ra tay. Sau lưng, Dịch Tiểu Phi không có ai, phải nói có người mà nói, cũng chính là mình, có thể mình vận dụng thực lực thiên cảnh, là có giá cao. Nhất là thời gian dài chiến đấu, vậy mình giá chính là lấy tiêu hao mình thọ nguyên. Cái này thật không phải là tùy tiện có thể vận dụng. Bất quá muốn là thật đến vậy lần đến nước, người của đường môn để cướp đoạt thiên linh tinh. Đây tuyệt đối là muốn giết người diệt khẩu, không thể có phân nửa do dự. Thiên linh tinh, nhưng mà Dịch Tiểu Phi trở thành thiên cảnh bảo đảm, đi từng bước một tới. Mỗi một bước Dịch Tiểu Phi cũng đi rất vững chắc, đánh hạ tốt đẹp cơ sở, chính là vì sau này hậu tích bạc phát. Không có chuyện gì, ta đi trước, ta cần phải thật tốt tìm hiểu tình huống một chút. Chi tiết tình huống, ở trong điện thoại mặt là không nói rõ ràng. Yasuda Ryoko dĩ nhiên phải đi về sau đó. Thật tốt biết rõ, bây giờ liền đã không có cùng Dịch Tiểu Phi nói chuyện với nhau tâm tình. Đối với Yasuda Ryoko rời đi, Dịch Tiểu Phi không có gì tốt giữ lại, giống vậy cần phải nghĩ biện pháp, ứng đối tốt hết thảy đột biến tình huống. Chờ Yasuda Ryoko rời đi, Dịch Tiểu Phi ở trong buồng một người, suy nghĩ một ít chuyện tình sau đó, giống vậy rời đi, đối với Tần Hải Phách điều không tra được đường môn tình huống. Dịch Tiểu Phi không có gì tốt quái lạ. Hiển nhiên lần này âm thầm đến người, thực lực hẳn không yếu. Đối với Yasuda Ryoko người ra tay, chắc là lấy được một ít tin tức. Liền Yasuda Ryoko tin tức đều được, mình tham dự tin tức, sợ rằng cũng có thể có được không thiếu. Nơi này đồng thời, ở sơn trang suối nước nóng trong, đến một cái tương đương đặc thù khách. Cái này khách, thật không đơn giản. Là người của Diệp gia, ở Diệp gia có tương đương địa vị trọng yếu, hơn nữa hắn còn có ngoài ra một thân phận, là Diệp Khinh Nhu em trai, Diệp Vô Đạo, nhưng mà Diệp gia một cái tiểu bá vương, thực lực tương đương có thể, so với chị Diệp Khinh Nhu nhưng mà phải mạnh hơn, dẫu sao gia tộc lớn, đối với cậu con trai coi trọng, tóm lại là cao hơn cô bé. Người đàn ông mới là nối dõi tông đường tồn tại, mà cô gái cũng vẫn là phải hạ gả ra. Mặc dù đồng dạng là Diệp gia một phần tử, có thể tóm lại biết một chút điểm ít đi cảm giác thân thiết. Thế nào, đi thông báo người sao? Ta lần này tới, nhưng mà đặc biệt tới xem hắn. Đừng con mẹ nó cho ta bày dáng vẻ. Ngâm chị lớn ta, còn muốn qua ta cửa ải này đâu. Diệp Vô Đạo ở Diệp gia, nhưng mà tiêu chuẩn chị khống. Đối với mình chị, mặc dù bây giờ Diệp Vô Đạo thực lực rất mạnh, cao hơn với mình chị, có thể ở Diệp Khinh Nhu bên kia. Diệp Vô Đạo thủy chung là một đứa con nít vậy, một mực cho rằng chị chính là hắn, ai cũng không cướp nổi. Quả thật chị trừ đối với hắn tốt, đối với khác phái đều là yêu không hợp lý. Có thể không nghĩ tới lần này ở thành phố Trung Hải xuất hiện vấn đề, lập tức thích một người đàn ông, vẫn là một cái so mình còn nhỏ hơn người đàn ông. Như vậy sự việc, Diệp Vô Đạo thì nhịn bị không nổi nữa. Phải thật tốt quản một chút, chỉ yêu người, vĩnh viễn chỉ có mình một cái. Nếu là chị thật thích, tỷ tỷ kia thích người đàn ông, hắn Diệp Vô Đạo phải nhìn vào mắt mới được. Vô Đạo thiếu gia, đã gọi điện thoại thông báo lão đại. Lão đại bây giờ chẳng qua là đang xử lý một ít chuyện tình, muốn một lát nữa tới nữa. Thế nào, trên đầu sự việc, không có ta có trọng yếu không? Còn có muốn hay không muốn ở rể vào ta Diệp gia? Diệp Vô Đạo bản thân chính là cái loại đó nóng nảy, tương đối nóng nảy người. Nếu không cũng sẽ không được gọi hô là Diệp gia tiểu bá vương. Ở Diệp gia tiểu bá vương đây chính là Diệp Vô Đạo ngoại hiệu. U, Hàn đại ca, vị kia là ai à? Ở nơi này là, có thanh âm lười biếng vang lên, là Huyền Đức tới. Huyền Đức bây giờ liền đợi ở Sơn Trang suối nước nóng. Có ăn ngon, lại có nơi thoải mái ở. Huống chi ở bên này có thể là có rất nhiều xinh đẹp chị cả. Mình ở trong suối nước nóng tắm lúc này còn có thể trêu đùa một chút. Những cái kia cho mình tắm kỳ đấm bóp chị cả. Huyền Đức anh bạn trẻ. Cái này một vị là Vô Đạo thiếu gia. À, như vậy à, đúng rồi. Hàn đại ca. Một lát nữa cho ta gian phòng đưa một chút trái cây đi. Tốt nhất là phượng lê cái gì. Ta gần đây tương đối thích ăn. Huyền Đức phủi Diệp Vô Đạo một cái. Rất là tùy ý mở miệng nói. Tốt, ta sẽ để cho người đưa qua. Huyền Đức là Dịch Tiểu Phi để cho Hàn Hùng nhiều chiếu cố một chút. Hàn Hùng dĩ nhiên không dám thờ ơ. Bất quá cái này Huyền Đức, cái này nhóc mập. Ăn xong thật sự là nhiều, tựa hồ miệng cũng chưa có yên tĩnh qua. Mập mạp, nhìn cái gì nhìn, ngươi nhìn gì? Diệp Vô Đạo nhìn Huyền Đức xem ánh mắt mình, rất là khó chịu, quát lạnh một tiếng nói. Nhìn ngươi trách sao? Huyền Đức cũng không phải người dễ trêu chọc, có khí phách địa mở miệng nói. Ngươi có bản lãnh, lại nhìn một cái thử một chút. Hề hề, ta liền nhìn ngươi. Nhìn ngươi cái này một bức dáng vẻ, còn thiếu gia, là làm cái đó thiếu gia đi. Ta xem cùng một ít tiểu thư một cái đức hạnh. Nhóc mập miệng nhưng mà rất độc. Cái này mở miệng, nhưng mà để cho Diệp Vô Đạo sắc mặt lập tức y trầm xuống. Ta ghét nhất người ta đối với ta hề hề. Mập mạp ngươi đây là tìm đánh. Lần này bên cạnh Hàn Hùng không bình tĩnh. Cái này một lời không hợp liền muốn động thủ, hai người tựa hồ không có thù gì hận đi. Chính là bởi vì là nhiều nhìn một cái. Chính là bây giờ loại cảm giác này, giống như là đối mặt cừu nhân giết cha vậy. Hề hề, ngươi ngứa ra có phải hay không? Muốn ngươi Huyền Đức ông nội tới giáo huấn ngươi một chút. CMN, bố đánh chết ngươi tên mập mạp chết bầm này. Hoành, Diệp Vô Đạo ra tay. Cái này xuất thủ dáng điệu có thể là rất lớn, cả người mênh mông chân nguyên lực, hẳn là tiên thiên hậu kỳ tột cùng thực lực, sợ rằng lại vào một bước nhỏ, chính là nửa bước thiên cảnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http